ngàn muôn lời xin lỗi nhưng không bao giờ được thứ tha. Trăm năm nợ em một tình yêu đầu đời, nợ em một tôi xanh tuyệt vời, nợ em một vùng trời thơ ngây. Ngày xưa nụ hoa còn chưa nở, giọt sương còn đong lạnh trên lá, mùi hương còn vương một trang giấy vẫn chưa vết mực nào lung lay. Nợ em, nợ em mãi như giấc mơ không có thật. Nợ em vòng tay bờ môi ấm, chở che suốt đoạn đường em đi. Nợ em là những lời anh hứa, hứa sẽ bên em suốt đời. Nợ em ngàn muôn lời xin lỗi, nhưng không bao giờ được thứ tha. Ngày xưa nụ hoa còn chưa nở, giọt sương còn đong lạnh trên lá, mùi hương còn vương một trang giấy vẫn chưa vết mực nào lung lay. Nợ em, nợ em, nợ em mãi như giấc mơ không có thật. Nợ em vòng tay bờ môi ấm, chở che suốt đoạn đường em đi. Nợ em là những lời anh hứa, hứa sẽ bên em suốt đời. Nợ em ngàn muôn lời xin lỗi, nhưng không bao giờ được thứ tha. Say những ngày mà ta bên nhau đắm say, nghe trái tim tan vỡ với đôi lần em đã buông nói ra câu yêu thương với nhau, với những ngày đông chung đôi môi hôn. Nghe xuyên sao con tim nhưng sao em vội vàng quay lưng đi. Xin lỗi những giây phút khi anh đã vô tâm, người ơi. Ngày bên nhau mình đã hứa rằng sẽ chẳng rời. Từ nay xa nhau làm sao em biết, con tim này tan vỡ. Thời gian trôi đi rồi suy nghĩ anh cũng lớn dần. Dù sao bên em giờ cũng có ai đã cận kề. Sự chi yêu thương mà chẳng phải em đã dành tặng. Đã cố gắng nhưng chẳng thể giữ được tình yêu em đi mất rồi. Thật tình ta chia tay, mà điều này anh không muốn. Những thứ bên nhau tất cả sẽ xóa đi trong một ngày. Biết làm gì đây, người đã chẳng còn bên anh. Gió nó thổi tan bao nhiêu yêu thương, sao không nỡ xóa tan hình dung ấy. Niềm đau thì dễ tìm kiếm, điều khó là hạnh phúc chẳng như ta mong ước. Rồi mình đau thôi, thật ra thì anh cũng không thể tránh được.

nụ cười trên môi như tràn giấy trắng nhuộm màu chẳng còn ý nghĩa đâu người ơi. Thôi ta cứ xem như là chưa có nhau trong đời. Chuyện gì cũng đã qua rồi em ơi. Đừng tìm nhau nữa đã mất hết rồi người ơi. Đừng cố níu kéo làm chi vì anh đã quên em rồi. Có không giữ mất đừng tìm. Khi tình yêu có không giữ thì sẽ mãi mất mà thôi.